Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260: Kiếm chỉ vệ thú viện. Một chi lại một chi thám hiểm đội ngũ bắt đầu dọc theo di tích phi hành phương hướng, tìm kiếm lên tung tích của nó. Lý Phàm thì là tại Thiên Huyền Kính bên trong ẩn núp bất động, chậm đợi kết quả. Sau 3 tháng, di tích thăm dò còn không có đặc biệt tiến triển. Hà Chính Hạo lại vượt lên trước hưng phấn phát tới tin tức. Lý Phàm đạo hữu, tin tức tốt, đi qua ta một phen vận hành, tranh thủ đến 3 cái khả năng chức vị, phân biệt ở vào khác biệt châu. Đạo hữu ngươi giúp ta tham mưu một chút. Lý Phàm lúc này hồi phục. Ồ, nói nghe một chút. Cái thứ nhất, Thái Hoa Châu diễn võ đường lĩnh đội. Thái Hoa Châu khoảng cách Tùng Vân Hải không xa. Châu bên trong một đầu Thái Hoa Sơn Mạch, ngang qua toàn cảnh, lại được xưng là núi trên lưng châu. Sơn phong san sát, đếm không hết. Ta đi này châu, tu luyện tốc độ so với tại Tùng Vân Hải còn nhanh hơn rất nhiều. Cái thứ hai, Thanh Vi Châu sách trận đường tham sự. Thanh Vi Châu tại Thiên Vũ Châu phương Nam, tuy nói y nguyên khoảng cách rất xa, nhưng cùng Tùng Vân Hải so sánh, đó là gần phía trên quá nhiều. Cái thứ ba, Thiên Vận Châu trấn thủ. Cái này Thiên Vận Châu tại Thiên Vũ Châu vùng phía Tây không xa, cho nên chức vị cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Điều động đi qua cũng chỉ là cái cùng cấp thành thị trấn thủ chức vị. Chỗ tốt là cách Vạn Tiên Minh tổng bộ khá gần, lên chức cũng so địa phương khác dễ dàng một chút. Hà Chính Hạo chậm rãi đem chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực kết quả nói ra. Thiên Vận Châu, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trầm ngâm một lát, trả lời, trước không nóng nảy làm quyết định. Ta tại Thiên Vận Châu có quen biết tu sĩ, giúp ngươi tìm hiểu tìm hiểu, nhìn phải chăng có thể càng tiến một bước. Hà Chính Hạo nghe vậy 10 phần giật mình. Đạo hữu thế mà tại Thiên Vận Châu đều có quan hệ. Ha ha, không dám hứa chắc, tạm thời thử một lần. Đạo hữu chờ ta tin tức. Lý Phàm thản nhiên nói. Hà Chính Hạo liên thanh xưng là. Sau đó Lý Phàm liên hệ với thần dụ tử, nói rõ trong cái này tình huống. Tiền bối nhưng có phương pháp. Thần dụ tử chỉ là trở về câu, ta giúp ngươi hỏi một chút, thì lại không phản ứng. Lý Phàm cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày sau, một vị gọi là Kinh Huyền đạo nhân tu sĩ thỉnh cầu tăng thêm Lý Phàm làm hảo hữu, đồng dạng đến từ Thiên Vận Châu. Lý Phàm trong lòng hơi động, vội vàng thông qua. Kinh Huyền hào sảng thanh âm truyền đến. Ha ha ha, là Lý Phàm tiểu hữu a. Theo thần dụ cái kia nghe nói, ngươi có hảo hữu muốn đến chúng ta Thiên Vận Châu nhận chức bốn pháp kim đan. Chậc chậc, hậu sinh khả úy a. Dạng này, ngươi hỏi hắn có hứng thú hay không đến chúng ta Thiên Vận Châu vệ thú viện. Ha ha, bởi vì mấy năm trước trận đại chiến kia, còn có một số trống chỗ vị trí, một mực không có bổ sung. Lý Phàm tâm bên trong nao nao, không khỏi hỏi, Kinh Huyền tiền bối, không biết cái này vệ thú viện, chấm ngoặc kép. Kinh Huyền cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lý Phàm thế mà liền vệ thú viện là cái gì cũng không biết. Bất quá lập tức nghĩ đến Lý Phàm xuất thân xa xôi, giật mình minh bạch, giải thích nói, vệ thú viện chính là Vạn Tiên Minh nội địa đặc hữu tổ chức, trực tiếp đối Vạn Tiên Minh tổng bộ phụ trách, chủ yếu chức trách cũng là trấn sát kẻ xấu, thủ vệ nội địa yên ổn, thời khắc tất yếu, sẽ còn nghe theo khẩn cấp điều lệnh, tiến về những châu khác tác chiến. Kinh Huyền kiểu nói này, Lý Phàm liền hiểu, trên thực chất đi theo Đại Huyền lúc, chi kia đóng tại Huyền Kinh Thành bên ngoài, chỉ nghe Lý Phàm mệnh lệnh, thủ vệ Kinh Thành an toàn thủ vệ doanh, là một cái ý tứ, cần phải tính được là cái chức vị quan trọng, bất quá tựa hồ phải được thường chiến đấu. Không biết lấy bây giờ Hà Chính Hạo tính tình, có chịu hay không đáp ứng. Lý Phàm tâm bên trong suy nghĩ một lát, cùng Kinh Huyền lên tiếng chào hỏi, lại có liên lạc Hà Chính Hạo, đem tình huống nói rõ. Vệ thú viện, cái này Hà Chính Hạo thật sự có chút chấn kinh. Hắn tuổi trẻ lúc thế nhưng là tại Thiên Vũ Châu đợi qua một trận thời gian. Đương nhiên minh bạch vệ thú viện là cái gì. Cùng hộ pháp đường một dạng. Đều là trực tiếp nghe lệnh của vạn tiên minh tổng bộ cơ cấu. Nói như vậy, vệ thú viện thành viên. So bản địa những ngành khác tu sĩ. Địa vị cao hơn trên nửa cấp. Chỉ ở hộ pháp đường phía dưới. Lý Phàm đạo hữu quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Thế mà có thể mưu cầu đến chức vị này. Tuy nói có chút nguy hiểm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo trong đầu thoáng chốc hiện lên qua một bóng người xinh đẹp. Lúc này khẽ cắn môi. Đáp ứng, Lý Phàm biết được Hà Chính Hạo quyết ý về sau. Cũng trở về phục Kinh Huyền đạo nhân. Tốt, Kinh Huyền rất là cao hứng. Ngươi để ngươi vị kia bạn bè. Tới trước chúng ta Thiên Vận Châu đến. Làm một tên trấn thủ. Làm tròn 3 năm, tích lũy chút tư lịch, ta liền sẽ phát động quan hệ, đem hắn điều nhập vào vệ thú viện. Tiếp đó, Kinh Huyền lại tỉ mỉ bàn giao một chút chú ý hạng mục. Về sau mới cắt ra truyền tin, Lý Phàm lại không sót một chữ chuyển đạt cho Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo nghiêm túc sau khi nghe xong, lại vội vã vì chính mình tiền đồ bận rộn đi. An tĩnh lại Lý Phàm nghĩ nghĩ. Tuy nhiên sự tình còn không có hoàn thành, nhưng vẫn là cho thần dụ tử cùng Kinh Huyền hai người. Một người vòng vo 10 vạn độ cống hiến đi qua, lấy tỏ lòng biết ơn. Đương nhiên, là đem bút chướng này, ghi vào Hà Chính Hạo trên đầu. Thiên Vận Châu, thu đến độ cống hiến thần dụ tử nao nao, nhịn không được cười lên. Kinh Huyền lập tức cũng phát tới tin tức hỏi thăm. Lão thần côn. Người thu đến Lý tiểu tử độ cống hiến chuyển khoản không? 10 vạn độ cống hiến a. Ta nhớ được hắn mới trúc cơ tu vi a. Thủ bút thật lớn a. Thần dụ tử cười trả lời. Dù sao so với chúng ta trúc cơ lúc đại khí nhiều. Ta chỉ bất quá truyền cái lời nói mà thôi. Cầm giống như ngươi thù lao. Kinh Huyền ngươi sẽ không tức giận a. Kinh Huyền cười to nói. Ha ha ha. Xử lý sự việc công bằng. Tiểu oa nhi này có chút ý tứ. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nhìn hắn so phổ biến ngộ lão đầu thuận mắt nhiều. Thu chỗ tốt của người khác thì dùng điểm tâm. Đừng đem sự tình làm hư. Ngươi không quan trọng. Nếu là ta thần dụ tử bảng hiệu đập. Ha ha, chấm ngoặc kép. Làm hư, xem thường ai đây. Kinh Huyền lạnh hừ một tiếng. Không có thanh âm. Thời gian trôi qua. Sau 3 tháng, Hà Chính Hạo nhận chức điều lệnh xuống. Không có ra cái gì sai lầm. Thiên Vận Châu Quảng An thành trấn thủ. Vì thế, trước sau sau tổng cộng hao tốn 8 vạn điểm cống hiến độ. Tự nhiên là cùng Lý Phàm mượn. Dù sao Hà Chính Hạo nợ nhiều không áp thân. Không có chút nào tâm lý áp lực. Lý Phàm cũng là không có không tiếc rẻ. Muốn bao nhiêu thì mượn bao nhiêu. Trước khi chuẩn bị đi. Hà Chính Hạo lời thề son sắt, chờ tại Thiên Vận Châu đặt vững nền móng về sau, thì thử vận hành, đem Lý Phàm cũng điều tới. Lý Phàm không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Hà Chính Hạo bả vai. Hà Chính Hạo rời đi về sau, Lý Phàm thì cả ngày trốn ở Thiên Huyền Kính bên trong. Khái không ra ngoài, nỗ lực tu hành, rất nhanh, thời gian liền đi tới neo định 23 năm, tòa kia bốc lên mà đi di tích. Cũng rốt cục bị người tìm tới. Lại là rơi vào Cửu Sơn Châu Trung ương một chỗ ngàn dặm trong đầm lầy. Mà khi các tu sĩ đối nó triển khai thăm dò về sau. Liên quan tới chỗ này di tích lai lịch. Cũng bị người khám phá ra. Thượng Cổ Tiên Tông. Triều Nguyên Tông. Mặc dù không giống Thái Thượng. Đại Đạo Tông như vậy. Uy danh cho dù mấy ngàn năm sau y nguyên mọi người đều biết. Nhưng ở đại kiếp buông xuống trước đó. Cũng coi là một cái tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái. Căn cứ trước kia thăm dò tông môn di tích kinh nghiệm. Trong này tuyệt đối cất giữ tương đối khá. Tin tức truyền ra, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Tiến về Cửu Sơn Châu thám hiểm. Nguyên bản thì hỗn loạn vô cùng Cửu Sơn Châu. Càng phát ra dung truyền. Thậm chí có ngũ lão hội tu sĩ. Chỉ là đơn giản ngụy trang một phen. Cứ như vậy đường hoàng trà trộn đi vào. Cũng muốn thăm dò di tích, trình độ phách lối, có thể thấy được lốm đốm. Vạn Tiên Minh đối với Cửu Sơn Châu trưởng khống trình độ chi yếu. Cũng có thể được gặp một hai, vốn chỉ là bình thường di tích thăm dò. Vạn Tiên Minh vốn là không có ý định quản nhiều. Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền đến, để Vạn Tiên Minh tức giận không thôi. Ngũ lão hội một vị tên là Lạc Tây Hóa Thần tu sĩ. Đến di tích thăm dò thì cũng thôi đi. Không chỉ có không chút nào che lấp chính mình ngũ lão hội tu sĩ thân phận. Ngược lại ỷ vào chính mình tu vi cao thâm. Đả thương đánh chết rất nhiều Vạn Tiên Minh thám hiểm thành viên. Xâm nhập di tích không biết thu được bảo vật gì về sau. Nghênh ngang rời đi. Tại ta địa bàn. Còn phách lối như vậy. Quả thực cũng là đánh mặt. Bất quá nghi hoặc cũng theo đó mà đến. Như thế tác phong. Mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị. Có thể hay không có âm mưu gì. Chẳng lẽ nói. Ngũ lão hội lại muốn lên chiến sự. Bất kể như thế nào. Mặt mũi không thể ném. Vạn Tiên Minh hỏa tốc điều động mấy vị hóa thần tiến về Cửu Sơn Châu áp trận. Đồng thời phát ra trịnh trọng cảnh cáo. Cấm đoán hết thảy ngũ lão hội tu sĩ đến Cửu Sơn Châu. Dám đến, nhất định phải chết. Hết chương.